Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Ninh Đại tuyên truyền giảng giải hội. Thời gian thoáng hướng về trước đẩy một ngày. Trở lại Soichi buổi tối, Lưu Tuyết Nham cùng Trương Khả ở khu công viên phụ cận quán cơm nước xong trở về. Ngay ở xí nghiệp thông tin phần mềm lên nhận được cà chua video chủ biên Phương Nguyên tin tức. Phương Nguyên là phụ trách video nghiệp vụ cùng anime chế tác nghiệp vụ người đứng đầu. Là Lưu Tuyết Nham người lãnh đạo trực tiếp. Phương Nguyên, Tuyết Nham, các người anime khu đúng hay không ngày hôm nay xuất hiện một cái click lượng rất cao video. Còn giống như là sinh viên đại học luận văn. Tuyết Nham, đúng, Nguyên Tổng, ta chuẩn bị ngày mai cho hắn trước quảng cáo đẩy nhìn. Loại này nhiệt độ video đã lâu chưa từng thấy. Phương Nguyên, ta nhớ tới cái này luận văn biểu diễn là chúng ta cùng Ninh Đại hợp tác làm chứ? Tuyết Nham, là, chúng ta cung cấp nhất định tài trợ cho bọn họ, dùng công khai biểu diễn phương thức chọn ưu tú học sinh tốt nghiệp, cùng chúng ta dưới cờ chế tác công ty ký hợp đồng. Cái này mấy năm qua vẫn đang làm. Phương Nguyên, vậy nhanh lên một chút đi liên hệ người chế tác này. Tranh thủ đem hắn sớm ký xuống đến. Ta nhớ tới mấy năm trước thời điểm, Ninh Đại có cái không sai người mới liền bị ma cô ánh họa cho đào góc. Chúng ta không thể lại ra chuyện như vậy. Phương Nguyên, nhường hắn ký tiến vào cầu vồng media. Ta liền không tin, còn có người có thể cự tuyệt cầu vồng media offer. Lưu Tuyết Nham nhìn thấy chính mình thủ trưởng, mới nhớ tới xác thực là có chuyện như thế. Lúc đó Ninh Đại thực lực người mới liền trực tiếp bị cà chua video đối đầu. Nấm video lưới cho giá cao đào góc, hiện tại đã là ma cô ánh họa thực lực vẽ tranh giám sát. Mà cầu vồng media nhưng là cà chua video dưới cờ anime công ty. Công nhận nghiệp giới thứ nhất, hàng năm chế tác movie bản anime đều có thể ở trên quốc tế thu hoạch vô số giải thưởng. Phòng bán vé danh tiếng song thu, đừng nói sinh viên chưa tốt nghiệp. Mặc dù là làm việc giới sờ soạng lần mò đến mấy năm cao thủ, cũng không nhất định có thể đi vào công ty này. Dùng từ Duệ tới nói, cầu vồng media chính là thế giới này Pisco phòng làm việc. Là hết thảy anime người tha thiết ước mơ đỉnh điểm. Đây cũng quá thù dai đi. Lưu Tuyết Nham giật giật khóe miệng. Chính hắn một lão đại thích nhất cùng nấm video đám người kia đối nghịch. Không nghĩ tới mấy năm qua trước cừu, hiện tại còn nhớ, suy nghĩ một chút, hắn lập tức đánh bàn phím hồi phục. Tuyết Nham, Nguyên Tổng, ta hiểu, vì lẽ đó 2 năm này chúng ta đều không có trực tiếp đánh dấu học sinh tên. Chính là miễn cho bị người khác đục khoét nền tảng. Tuyết Nham, ta lập tức đi liên lạc một chút tiếp lời người, sớm tìm tới người tác giả này. Phương Nguyên, ngươi đi đi, hồi phục xong đối thoại, Lưu Tuyết Nham nhíu nhíu mày. Hắn là anime khu biên tập, bình thường liên lạc blogger đều là trực tiếp đóng góp video. Bao quát một ít biên tập, giải thích, đề cử, nhưng cái này ấy Ninh Đại học sinh hiển nhiên là muốn ký tiến vào cà chua video dưới đáy anime chế tác. Công ty, cùng hắn phụ trách anime khu không có chút quan hệ nào. Thực sự là nồi từ trên trời đến. Lưu Tuyết Nham thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn bên cạnh Trương Khả. Tiểu cô nương này cũng không biết là uống thuốc gì, từ vừa nãy bắt đầu liền đặc biệt hưng phấn, trong miệng còn rên lên cười nhỏ. Cẩn thận vừa nghe, chính là Hoshinokoe bối cảnh âm nhạc. Coi là, trước tiên tiếp xúc một chút. Lưu Tuyết Nham tự nhủ, mở ra thông tin lục, tìm tới người liên lạc bên trong Ninh Đại anime chuyên nghiệp Chu giáo sư điện thoại. Chính là hắn cùng mình kết nối, đẩy mạnh lần này công khai biểu diễn. Ở gọi điện thoại trước, Lưu Tuyết Nham nhìn xuống thời gian. Đã 9 giờ tối, ngẫm lại muộn như vậy gọi điện thoại qua đi liền vì hỏi do một học sinh phương thức liên lạc tựa hồ. Có chút lớn để tiểu làm, Lưu Tuyết Nham lại để điện thoại di động xuống. không phải vậy ngày mai sẽ liên lạc lại. Nha đúng, ngày mai có tuyên truyền giảng giải hội tới. Lưu Tuyết nhằm liếc mắt nhìn trên bàn làm việc lời. Ghi chép, viết, ngày mùng 9 tháng 5, Ninh Đại tuyên truyền giảng giải hội, chữ giảng. Đây là cà chua video ở Ninh Giang Đại học tổ chức học sinh tốt nghiệp tuyên truyền giảng giải hội. Loại này hoạt động ở tốt nghiệp quý rất bình thường. Thông thường tháng 3,4 phần sẽ có loại cỡ lớn xuân chiêu. Các lộ công ty sẽ ở mùa xuân tuyển mộ hội lên thu nạp một nhóm học sinh tốt nghiệp. Mà thôi cà chua video cầm đầu một phần công ty lớn. Thì lại sẽ ở tháng 5 mới bắt đầu tuyển mộ. Ngày mai sẽ là độc lập tuyên truyền giảng giải hội. Lưu Tuyết Nham vốn nên là làm nội dung nghiêng về người phụ trách tham gia. Đêm nay đúng là bởi vì sự tình quá nhiều suýt chút nữa quên. Thẳng thắn ngày mai tuyên truyền giảng giải hội thời điểm hỏi lại hỏi xem trọng. Mặc dù cái này, anime người chế tác đúng là thiên tài. Đưa tới cà chua video cũng không phải hắn Lưu Tuyết Nham thủ hạ. Bởi vậy hắn cũng không nhiệt tâm như vậy. Chỉ có chút ngạc nhiên. Có thể chế ra như vậy anime sinh viên đại học. Đến tột cùng là thế nào kỳ tài. Ninh Đại mang tính tiêu chí biểu trưng Ngô Đồng trên đại đạo bóng cây loang lổ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tay trong tay hướng đi thư viện các đôi tình nhân. Từ Du Lệ đeo túi sách. Xe nhẹ chạy đường quen địa quẹo vào số 2 lầu phòng học lớn. Căn phòng học này có thể chứa đựng hơn 400 người. Giờ khắc này đã ngồi đến tràn đầy. Ninh Giang Đại học Anime Học viện thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp rất sớm liền đến nơi này. Loại trừ thi nghiên cứu tiến tu cùng đã tìm tới công tác. Còn lại hơn 300 vị năm 4 học sinh trên căn bản đều là thành tích ưu tú gia hỏa. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng. Chính là tiến vào cà chua video cùng với cái khác công ty lớn. Vốn là tuyên truyền giảng giải hội hàn là tự nguyện tham gia. Nhưng Chu giáo sư yêu cầu không có bắt được offer học sinh đều muốn tham gia. Còn phải đánh dấu chấm công. Từ Duệ rồi mới từ lão huyễn điện anime bên kia chạy về. Vội vã mà chạy về trường học. Làm sao muộn như vậy mới đến. Mau tìm cái chỗ ngồi xuống. Chu giáo sư đứng cửa, nhìn khoan thai đến muộn Từ Duệ, nhíu mày, đánh dấu sau khi Từ Duệ thật vất vả mới tìm được một góc vị trí. Băng ghế còn ngồi chưa nóng, liền nhìn thấy Chu giáo sư bước nhanh đi tới trên bục giảng. Nói rồi vài câu thương mại thổi phồng, đón lấy mời cà chua video một cái tuyển mộ người lên đài diễn thuyết. Từ Duệ không làm sao nghe. Bởi vì hắn người chung quanh nói thật có chút la hét. Năm nay có thể có mấy cái tiến vào cà chua. Năm ngoái ta nhớ tới là 12 cái. 14, có thể coi là tiến tới kỹ thuật bộ cái kia mấy cái. Có điều có cái gì ý nghĩa? Ta nhớ tới cầu vồng media 10 năm này cũng là chiêu qua 1-2 thuộc khóa này sinh. Không thể vào nghiệp giới thứ nhất. Cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Người cũng đừng thổi, không nói cầu vồng media, nếu như cà chua chế tạo cho ngươi phát offer, ngươi còn không phải muốn hùng hục chạy đi quỷ liếm. Chúng ta khóa này hơn 100 người, không biết có thể đi vào cà chua chế tạo có hay không 10 người đây. Có điều năm nay anime thiết, kế thật giống rất mạnh a. Cái kia trương nhiên, học bổng danh sách lên mỗi lần đều có hắn. Ta xem qua hắn luận văn, quá mạnh mẽ, hắn nhất định có thể tiến vào cà chua. Hắn bạn gái nên cũng có thể đi vào. Thật thoải mái a, hắn tiến vào cà chua chế tạo cũng không có vấn đề. Cầu vồng media liền làm mộng đi, người ta căn bản không phái người đến tuyên truyền giảng giải hội. Nói đến, lần này luận văn biểu diễn thật giống có điểm là... Ta xem có cái video click đặc biệt cao. Phòng trừng là trương nhiên. A, không chú ý a, cái kia không phải chạy theo hình thức mà. Từ Duệ liếc mắt một cái. Trương nhiên ngồi ở hàng thứ ba. Bình tĩnh tự nhiên. Hắn bạn gái Hà Thục Nghi ngồi ở một bên. Hai người đều là học bá. Lớp 5 vị trí đầu hầu như đều có hai người bọn họ bóng người. tuyên truyền giảng giải hội thập phần tẻ nhạt. Đại thể chính là những này cà chua video các công nhân viên thổi phồng một hồi chính mình trang web. Nói tiếp một ít phúc lợi, người nói chuyện phòng trừng là công ty SA, đã trải qua rất nhiều cảnh tượng như vậy. Thành thạo điêu luyện, Lưu Tuyết Nham cũng có chút buồn ngủ. Nghĩ tới những thứ này học sinh tốt nghiệp lại sẽ bị kéo vào cà chua video dưới cờ anime công ty cà chua chế tạo nạp làm cu li. Hắn cũng không quá nâng nổi kính. Ngay ở SA nói xong, tiến vào cái kế tiếp tự do vấn đáp phân đoạn thời điểm. Lưu Tuyết Nham tìm tới Chu giáo sư. Chu giáo sư, chào ngài, ta là cà chua video anime tổ Lưu Tuyết Nham. Trước cùng ngài ở trong điện thoại liên lạc qua, hắn có chút cung kính mà nói. Há, tiểu Lưu à, chuyện gì nhỉ? Chu giáo sư nâng lên kính mắt, trên dưới đánh giá nam nhân trước mắt. Là như vậy, năm nay Ninh Đại không phải cũng ở chúng ta khu lấy luận văn biểu diễn mà. Có cái video số liệu cực kỳ tốt, ta cũng xem qua, làm đến mức rất tốt. Ngài cũng biết, chúng ta là nghĩ thông qua lần này biểu diễn nhắc tới trước khóa chặt một ít ưu tú học sinh tốt nghiệp tiến vào cà chua video dưới cờ anime công ty. Vì lẽ đó ta nghĩ sớm tiếp xúc một chút người này. Lưu Tuyết Nham bày ra nghiệp vụ tư thái, khách khí nói rằng, số liệu cực kỳ tốt. Nghe được Lưu Tuyết Nham, Chu giáo sư có chút buồn bực. Hắn ngày hôm qua truyền lên sau khi sẽ không có đến xem website. Dù sao dựa theo qua đi kinh nghiệm, mãi đến tận 2 tuần lễ biểu diễn kết thúc, những này luận văn video click cũng là 10, 20 ngàn đỉnh cao, như thế nào cũng không tính là cực kỳ tốt số liệu. Đúng, cái video này buổi trưa tuyên bố, đến vào buổi tối đã 50 vạn click, 30 vạn đề cử. Chúng ta hậu trường xác nhận qua, đều là thật sự số liệu. Ta còn tra xét một hồi, cái video này còn lên Weibo Hot Topic. Phòng trừng 2 ngày nay nhiệt độ còn sẽ tiếp tục dâng lên. Lưu Tuyết Nham nói rằng, hắn nhìn thấy Chu giáo sư con mắt rõ ràng sáng lên. 50 vạn click, Chu giáo sư suýt chút nữa không đứng vững. Hắn biết rõ một cái luận văn video có thể có 50 vạn click là cái khái niệm gì. Này đã xem như là đứng đầu video số liệu. Nhưng ở người mới mà không đề cử tình huống, một cái buổi chiều liền có thể cao lên tới 50 vạn click. Nói thật, Chu giáo sư tâm lý không nắm, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy loại quái vật này giống như video. Trương nhiên video có 50 vạn click, quá khuếch đại đi, chính mình lẽ nào thật sự nhặt được bảo. Chu giáo sư về suy nghĩ một chút trương nhiên video. Cứ việc không thể soi mói, nhưng muốn hình thành đề tài độ, thật giống không đơn giản như vậy. Lưu Tuyết Nham thấy Chu giáo sư hết sức kinh ngạc, lại bổ sung một câu, lão đại của chúng ta nói rồi, hắn có thể trực tiếp cùng cầu vồng media ký kết. Lúc này, Chu giáo sư trở nên càng thêm kích động, cầu vồng media. Chính mình nếu có thể dạy dỗ một cái khoa chính quy tốt nghiệp tiến vào cầu vồng media học sinh. Cái kia đầy đủ thổi lên 10 năm. Vậy cũng là nghiệp giới hàng đầu. Là truyền thuyết mộng chi đội. Tiểu Lưu, hắn nhưng là ta học sinh ưu tú nhất. Ta đã sớm nhìn ra thực lực của hắn. Tuy rằng có chút rơi vào trong sương mù. Không rõ ràng vì sao lần này cầu vồng media sẽ duỗi ra cành ô liu. Nhưng Chu giáo sư vẫn là hồi đáp, trên mặt cũng không tự chủ lộ ra ý cười, liếc mắt một cái vừa cùng cà chua video anime chế tác bộ ngành người sướng tán gẫu trương nhiên. Vậy thì thật là quá tốt rồi, Chu giáo sư ngài ánh mắt tuyệt đối không thành vấn đề. Cái kia có thể hay không để cho ta cùng hắn tâm sự? Lưu Tuyết Nham theo Chu giáo sư ánh mắt nhìn. Lại không phát hiện có ai thập phần đặc biệt. Đương nhiên có thể. Chu giáo sư gật đầu liên tục. Lập tức hướng về bên kia phất phất tay. Trương nhiên, ngươi tới đây một chút. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.